Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 486, C486, thời gian trôi qua chớp mắt đã qua 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kinh Thiên, chúng ta sắp đi rồi. Ô Lâm mỉm cười nói với Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên gật đầu. Sau đó nhìn Dương Thiên. Vỗ vỗ vai Dương Thiên nói. Dương Thiên, trận chiến thiên tài lần này tôi thua rồi. Cậu vẫn còn hy vọng rất lớn. Không cần áp lực, cho dù thất bại, cũng không ai trách cậu. Chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Đại ca bảo trọng, Dương Thiên mạnh mẽ gật đầu. Sau đó, Long Kinh Thiên theo Ô Lâm đi vào trong phi thuyền vũ trụ. Sau đó cửa khoang phi thuyền đóng lại. Ngay sau đó phi thuyền liền hóa thành tia chớp màu trắng. Với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời. Long Kinh Thiên được nhận vào trong võ trường Kim Lăng của thần quốc Côn Trụ rồi, không hề ngạc nhiên. Long Kinh Thiên xếp hạng hơn 90.000 ở giai đoạn thứ 3 của trận chiến thiên tài con người trong vũ trụ. Thành tích thế này chắc chắn sẽ được một số đại thế lực của thần quốc Côn Trụ thu nạp. Tôi chỉ cần có cơ hội gia nhập vào trong thế lực của đế quốc văn minh trung cấp. Tôi đã mãn nguyện rồi, ha ha. Ông đến danh sách 10.000 tỷ người đầu tiên của trận chiến thiên tài cũng không vào được. Còn muốn gia nhập thế lực đế quốc văn minh trung cấp. Đám đông vây xem ở xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn bóng dáng phi thuyền đi xa. Họ biết, Long Kinh Thiên đi lần này, chính là cá chép hóa rồng thật sự. Thân phận địa vị vượt xa họ, ánh mắt họ lại nhìn về Dương Thiên đang đứng. Trong lòng liền kính nể. Đây là sự tồn tại còn nghịch thiên hơn Long Kinh Thiên. Dương Thiên lại im lặng đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn bóng dáng phi thuyền vũ trụ hoàn toàn biến mất. Trong lòng thầm nói, đại ca, nhất định phải bảo trọng chuyến đi này. Không biết đến lúc nào Long Kinh Thiên mới có thể về trái đất. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua 5 ngày. Dương Thiên đứng dậy, ánh mắt với vẻ kiên định. Hắn biết mình rất có thể không qua được giai đoạn thứ tư. Nhưng hắn lại không từ bỏ. Giai đoạn tuyển chọn thứ tư của trận chiến thiên tài. 1.000 thiên tài do đế quốc văn minh cao cấp lựa chọn trước đó. Tiến hành chiến đấu với 1.000 thiên tài do chính thần quốc Côn Trụ lựa chọn. Số lượng chỉ có 2.000 người. Nhưng 2.000 người này, toàn bộ đều là sự tồn tại thiên tài vô song. Giai đoạn tuyển chọn thứ tư không phải thông qua việc đào thải người khác để giành lấy điểm giết chóc trong bảng xếp hạng. Mà mỗi một người đều tham gia vào 28 trận chiến dành cho 2 người. Mỗi ngày một trận, một lần chiến thắng, sẽ có được một điểm. Sau 28 trận dựa vào số điểm đạt được của mỗi người để tuyển chọn 1.000 người cuối cùng. Từ 28 điểm cao nhất bắt đầu xuống dưới. Mãi đến người thứ 1.000. Nếu sau hơn 900 người số điểm đều như nhau. Vậy thì thiên tài có điểm số giống nhau trong 2 ngày cuối cùng tiến vào không gian ảo tham gia trận chiến đào thải. Dựa vào điểm giết chóc giành được để quyết định thành viên vào top 1.000. Video chiến đấu của 30 ngày đều được công khai toàn bộ tinh hệ. Mỗi một trận đấu giữa hai thiên tài đều tiến hành livestream cho toàn bộ thế lực tinh hệ của con người. Đây cũng là thuận tiện để các đại thế lực biết thực lực cụ thể của mỗi thiên tài. Số lượng thành viên trong không gian chiến đấu trước đó rất đông. Cho nên rất khó tiến hành phát sóng trực tiếp. Trong thế giới ảo thần quốc Côn Trụ có một khu vực khổng lồ. Trong khu vực này có dày đặc sân đấu nhỏ. Đều có diện tích là 1.000 cây em vuông. Nhìn vào số lượng, lại đủ 1.000. Đây chính là nơi 2.000 thiên tài chiến đấu với nhau. Mỗi ngày sẽ tiến hành 1.000 trận. Hơn nữa trận đấu livestream tất cả tinh vực. Cùng một lúc, ngoài 1.000 sân đấu này, xung quanh 1.000 sân đấu, toàn bộ đều dày đặc chỗ ngồi. Từ cao đến thấp, nhìn không thấy cuối. Tổng cộng có 10 triệu chỗ ngồi. Những chỗ ngồi này đều do người của các tinh hệ chuẩn bị. Nhưng giá một chỗ ngồi rất cao. Thấp nhất là vị trí phía sau cùng. Những cũng cần hơn 10.000 vũ trụ tệ. Mặc dù như vậy, những vị trí này vẫn bị bán sạch toàn bộ trong vài phút. Vũ trụ quá to lớn. Vô số người có tiền có thế lực. Họ không quan tâm tiền bạc. Đây chính là 2000 nhân vật thiên tài nhất trình độ cấp tân tinh của toàn thần quốc côn trụ. Nói không chừng sau này trong 2000 người này, liền có người trở thành nhân vật lớn của thần quốc côn trụ, Dương Thiên trong thế giới ảo hệ Ngân Hà. Đồng hồ trên tay đột nhiên vang lên. Trận chiến giai đoạn thứ tư sắp bắt đầu. Xin mời chuẩn bị. Ngay sau đó một vệt sáng trực tiếp bao phủ Dương Thiên. Mà Dương Thiên cảm thấy ý thức mình trở nên mơ hồ. Đến lúc hắn mở mắt, lại phát hiện mình đã đến một không gian khổng lồ. Ngoài hắn ra, còn có gần 2000 thanh niên. Chào mừng mọi người đến với không gian chiến đấu ảo của thần quốc côn trụ. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Sau đó một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt nhóm 2000 thiên tài như Dương Thiên. Đây chính là thần quốc côn trụ. Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ kinh sợ. Mặc dù trong thế giới ảo, nhưng muốn từ một tinh hệ đi vào trong một tinh hệ khác cũng vô cùng khó khăn. Huống hồ là hệ Ngân Hà và thần quốc côn trụ. Khoảng cách giữa nó lên đến hàng trăm triệu năm ánh sáng. Mà Dương Thiên lại từ thế giới ảo hệ Ngân Hà đến thế giới ảo thần quốc côn trụ trong nháy mắt. Cách chương.